Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 534, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đại huyền đan cực phẩm này thực sự do Khô Vân luyện chế, ông ta cùng với Lâm Nhất luyện chế. Nếu không có ông ta, chỉ dựa vào Lâm Nhất thì hiển nhiên không thể luyện chế ra được. Nếu Lâm Nhất muốn, hắn hoàn toàn có tư cách bước lên bục cao, đứng bên cạnh Ngụy Nhạc để đón nhận niềm vinh quang được muôn người chú ý này. Cảm ơn Phù Quang đại sư đã chứng minh sự trong sạch cho Vạn Bảo Các. Người đâu, mời đại sư ra ngoài. Ngụy Nhạc cao giọng nói, mặt không chút cảm xúc. Vù, hai cao thủ cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 nhanh chóng xuất hiện. Người giữ bên trái, người bên phải, lôi Phù Quang ra ngoài. Sau hôm nay, Phù Quang không còn mặt mũi nào xuất hiện ở đế đô nữa. Ông ta đã mất hết danh dự, vĩnh viễn không thể trở mình. Chỉ có thể trở thành trò cười để mọi người ở hoàng thành đế đô cười nhạo. Đến khi bóng lưng đối phương biến mất, Ngụy Nhạc mới cười bảo. Luyện chế đại huyền đan cực phẩm quá tốn sức. Khô Vân đại sư sẽ tạm thời không luyện chế tiếp nữa. Nhưng đại sư sẽ tiếp tục ở lại Vạn Bảo Các để luyện chế đại huyền đan 7 phần dược tính cho mọi người. Vạn Bảo Các luôn mở cửa đón chào. Mọi người có thể đến bất cứ lúc nào. Người của Vạn Bảo Các dám đuổi Phù Quang đi nhưng không dám động tới Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nhìn Khô Vân đang đứng trên bục bằng ánh mắt đầy khó tin, nghĩ thầm mối quan hệ của ông ta và Lâm Nhất. Lòng nàng ta chợt căng thẳng, thế chẳng phải 40.000 viên linh ngọc của nàng ta đều sẽ đưa hết cho Lâm Nhất sao? Nàng ta lập tức biến sắc, đưa mắt nhìn sang Lâm Nhất thì thấy hắn mỉm cười, nâng ly lên với mình. Liễu cô nương, đa tạ 40.000 viên linh ngọc của ngươi. Cuối tháng này, nếu tại hạ may mắn không chết sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Liễu Nguyệt tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, nàng ta xòe tay cầm lấy bình ngọc đựng đan dược, ném mạnh về phía Lâm Nhất. Lấy cho chó ăn đi, hai mắt Lý Vô Ưu sáng rực lên, hắn ta vững vàng bắt lấy. Đại ca, đan dược về lại rồi này, Lâm Nhất và Lưu Thương công tử đều ngạc nhiên, Liễu Nguyệt dễ mất bình tĩnh thật. 40.000 viên linh ngọc mua đại huyền đan cực phẩm, nói vứt là vứt ngay. Cách chương.